càng không biết cha luôn say rượu đối với nương là thâm tình như thế nào. Cha Vũ Sinh từng là một gã tài tử, chỉ vì trong nhà bần hàn nên chỉ có thể đi diễn để đắp đổi qua ngày. Sau lại chứng minh cha Vũ Sinh quả thật có tác phong nên cũng lưu lại được một ít tiền vốn. Ở một lần hội chùa, vẫn là một gã công tử nghèo hèn, Lục lão cha bất ngờ gặp gỡ tiểu thư Hứa gia ôn nhu khả ái. Sau đó hai người lâm vào lưới tình, đương nhiên tình yêu của bọn họ không được chúc phúc. Lục lão cha lại là một gã si tình, vì thế Lục Vũ Sinh chính là kết quả. Gạo đã thành cơm, cho dù Hứa lão gia nếu không cam nguyện cũng luyến tiếc nữ nhi chịu khổ. Vì thế đem vài mẫu ruộng cấp Lục lão cha, cho bọn họ một nhà ba người độ nhật ba bữa cơm. Có người nhà chúc phúc, bọn họ một nhà cuộc sống cũng coi như hạnh phúc. Nhưng may mắn chỉ mỉm cười trong khoảng thời gian ngắn. Nương của Vũ Sinh vào năm hắn 4 tuổi, trong một mưa đêm đột nhiên từ giã nhân gian, vì thế chỉ còn lại bi hài kịch. Cuộc sống về sau, Lục lão cha liền trầm mê trong men rượu, những người xung quanh khuyên hắn nên quên đi quá khứ, tái giá mà tìm một người chăm sóc Vũ Sinh hãy còn nhỏ dại. Trong cơn say rượu mơ hồ, Lục lão cha cứ như vậy mà có thêm một thê tử. Những ngày đầu rất hoàn hảo, nhưng Lục lão cha không lo làm việc, ngày ngày không biết tỉnh rượu ở nơi nào, số vốn gầy còm cùng của cải cũng bại hết, ngày ngày trải qua rất đỗi chật vật. Nguyên bản được bảo bối Lục Vũ Sinh cũng không thể không lấy bả vai non nớt mà gánh vác gia vụ nặng nề. Đồ lười biếng, lại chết đi đâu vậy? Gọi ngươi đi cho gà ăn mà lâu như vậy. Tiểu tiện loại, ngươi đây là giặt quần áo cái gì hả? Giống như chưa giặt qua vậy, đi giặt lại nhanh lên, bằng không đừng hòng ăn cơm. Thằng nhóc, lăn ra đây cho ta, lại nhàn hạ, ngươi như thế nào không lười chết đi. Cùng loại mắng chửi như vậy mỗi ngày đều có thể từ ngoài tường Lục ra nghe được, sau chính là thanh âm côn bổng đánh vào thân thể người nào đó, cùng tiếng khóc non nớt mơ hồ. Vài năm sau, thanh âm kia lại càng tăng hơn nữa. Nương, không cần đánh ca ca, nương, không cần. Mỗi khi côn bổng nện xuống, Tiểu Vũ đều dùng thân hình nhỏ bé chính mình bảo vệ ca ca. Đệ đệ A, là người duy nhất trên thế gian có thể lưu lại hắn tồn tại. Tiếng nói của bà mối ngoài kiệu hoa đánh thức Vũ Sinh đang trong mộng. Nếu rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thật là có bao nhiêu tốt. Vũ Sinh bi ai nghĩ, cho dù nếu không cam nguyện, thiên tính mềm mại hắn vẫn là theo bà mối nâng đi ra kiệu hoa. Tiện nhân, ngươi không xứng làm thê tử Hoắc lang, ngươi đi chết đi. Bởi vì khăn voan che mặt, Vũ Sinh không có nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc đó. Chỉ là sau khi nghe được một trận hỗn loạn, bà mối liền trấn an hắn. Không có việc gì, tân nương tử đừng sợ, hôn lễ tiếp tục a. Trời biết, Lục Vũ Sinh thật muốn cùng nữ tử vừa rồi trao đổi, hắn không muốn lập gia đình a. Khóa chậu than, bái thiên địa, Lục Vũ Sinh hắn kiếp này chính là người của Hoắc gia. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Một người cao giọng sướng lên. Động phòng, không. Vũ Sinh theo bản năng lui về phía sau từng bước, tránh thoát nha hoàn muốn tới nâng hắn. Không nghĩ tới lại thối lui đến trong lòng người phía sau. Ta nghĩ nương tử là thẹn thùng, vẫn là để tự tay phu quân ta đưa vào vậy. Nam âm trầm thấp vẫy lui nha hoàn. Khẽ cúi người ôm lấy hắn. À, đột nhiên bay lên không làm cho Vũ Sinh vội vàng ôm lấy bên cạnh có thể dựa vào gì đó. Và vai người nọ cũng là tướng công của hắn. Xem ra ta cưới được một vật nhỏ thật nhiệt tình a. Người nọ cách khăn đoan chỉ hai người mới có thể nghe được thanh âm thì thầm nói. Vũ Sinh tựa hồ còn cảm giác được người ôm hắn trong ngực hơi hơi rung động. Y đang cười, hôm nay y là tiểu đăng khoa, người bình thường đều thật cao hứng như vậy. Nhưng là bởi vì y không biết chính mình cưới là. Nghĩ đến điều này làm Lục Vũ Sinh không khỏi đánh cái rùng mình. Sau khi qua rất nhiều hành lang, Vũ Sinh nghe được tiếng mở cửa. Sau đó hắn bị phóng tới trên giường mềm mại. Cảm giác người nọ muốn rời khỏi, Vũ Sinh phản xạ bắt lấy y, muốn nói cho y biết sự thật chính mình là một nam nhân, không nghĩ làm cho y vui mừng quá sớm. Chờ ta ứng phó xong hết thảy, người bên ngoài sẽ đáp lại nhiệt tình của ngươi. Vội vàng thu hồi tay đang giữ chặt y, đỏ mặt không thể ngăn cản chiếm lĩnh hai gò má. Y sao có thể nói ra những lời lỗ mãng như vậy? Cho dù chính mình là thê tử của y cũng không thích hợp a. Vội vàng thẹn thùng, Vũ Sinh không có nghe thấy người nọ khi nào rời đi, càng không có nghe thấy thanh âm người nọ không mang theo một tia đồ ấm phân phó gia đình ngoài cửa. Xem trọng hắn, Không biết qua bao lâu, ngay lúc Vũ Sinh do dự muốn nói cho người nọ biết thân phận chính mình hay không, tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo một cây gậy dài nhỏ dở ra khăn đoan che khuất tầm mắt hắn cả ngày. Ngẩng đầu, thấy được người tự xưng là phu quân hắn, ngũ quan anh tuấn phiếm nhẹ nhẹ lạnh ý, mê đảo vô số nữ tử trên mặt tựa hồ biết, chớ chọc ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lục Vũ Sinh biết nam nhân này là người rất có thế lực. Người nọ vung tay lên, ngăn lại tiếng bà mối huyên náo. Sớm sinh ra quý tử, hắn là nam nhân a, sao có thể sinh con? Nếu phu quân hắn biết. Nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Vũ Sinh tái nhợt. Rượu giao bôi. Vũ Sinh run run tiếp nhận người nọ truyền đạt tinh xảo chung rượu, mặc y vãn cánh tay chính mình uống cạn ly rượu trong tay. Bị y nhìn chằm chằm, Vũ Sinh cũng chỉ có thể ngoan ngoan uống rượu giao bôi. Lúc này Vũ Sinh đã muốn đánh mất ý niệm tự thú trong đầu, người nọ sẽ làm cho người lừa gạt y sống không bằng chết. Tuy rằng gầy chút, nhưng bộ dáng coi như tinh xảo, không làm cho ta mất trắng bạc. Cái gì? Không đợi Vũ Sinh kịp phản ứng lại, chính mình đã bị kéo ngã ập vào trong lòng nam nhân, đôi môi bị che lại. Ngô, dùng hết toàn thân khí lực giãy khỏi ôm ấp của nam nhân. Không cần, van cầu ngài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn ngập sợ hãi cùng bi thương. Vì cái gì không cần? Ngươi sợ ta? Không tất yếu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi, bởi vì ngươi chính là ta đã dùng 100 lượng mua về. Hoắc Ngạn không hề động, chỉ dùng ánh mắt liền vây khốn con mồi. Ta có thể làm nô làm phó, việc gì ta đều có thể làm, chỉ cầu ngài đừng với ta. Thẻ thùng Vũ Sinh nói không nên lời những gì còn phía sau. Đừng với ngươi cái gì? Ngươi đổi ý? Hơi hơi nheo lại hai mắt, Hoắc Ngạn toàn thân nổi lên lánh khí. Y nổi giận rồi. Không phải, chính là ta. À. Không đợi Lục Vũ Sinh nói xong, đã bị Hoắc Ngạn bế lên đi đến bên giường. Nếu không đổi ý, vậy ngoan ngoãn làm nghĩa vụ của ngươi thôi. Không cần, không cần, ngươi sẽ hối hận. Ngăn chặn tay chân Lục Vũ Sinh, Hoắc Ngạn đem gương mặt dừng ở chóp mũi Vũ Sinh một tấc. Nga, ta cũng muốn biết, chuyện gì có thể làm cho Hoắc Ngạn ta hối hận. Nói xong, tay liền dùng sức, tê nát mỹ phục tân nương. Không cần, ta là nam nhân. Đã bị kinh hách Vũ Sinh liều lĩnh hô lên. Mặc kệ hắn vừa rồi hạ quyết tâm bảo thủ bí mật này như thế nào, động tác của nam nhân này thật dễ dàng đánh tan hết thảy bảo hộ của hắn. Nam nhân, hừ, thời điểm nhận tiền như thế nào không nghĩ tới ngươi là nam nhân, còn không có người dám đối ta bội ước. Cho nên, một khi ngài đã biết rõ ta là nam nhân vẫn muốn thân thể ta, là vì muốn trừng phạt hành vi bội ước của ta, phải không? Lục Vũ Sinh đình chỉ giãy giụa, nếu thật sự là như thế thì hắn sẽ nhận mệnh dâng lên thân thể của chính mình để tạ lỗi. Thấy người dưới thân một bộ thượng giàn tế biểu tình, Hoắc Ngạn biết có chỗ nghĩ sai rồi. Không có người nói cho ngươi biết, thời điểm ta mua ngươi đã biết ngươi là nam. Liếc mắt người dưới thân, hài, ngươi có biết ta là nam, vậy thì nhị nương bọn họ vì cái gì suốt đêm trốn? Vũ Sinh đột nhiên câm mồm. Thông minh hắn nháy mắt hiểu được nguyên nhân nhị nương rời đi là vì chính mình. Ngoại trừ muốn thoát khỏi chính mình ra, còn sợ chuyện chính mình gả cho nam nhân sẽ làm bọn họ hổ thẹn đi. Chính mình một lòng vì bọn họ che lấp có ý nghĩa gì chứ? Cha à, cha sao có thể cùng nương cứ như vậy chặt đứt hết thảy tình ý, đem chính mình đẩy vào hoàn cảnh như thế? Một khi đã như vậy, coi như là chính mình cuối cùng một lần tận hiếu vậy. Thả lỏng thân thể, không hề ngăn chặn nam nhân, cần ta thì cứ lấy, không từ chối. Ngươi thật dễ dàng nhận mệnh như vậy. Thân thể gầy yếu mềm mại cũng không làm Hoắc Ngạn vừa lòng, ngược lại khiến cho y nhớ tới cảnh tượng ngày cũ, bóng dáng đi qua khiến cho y lửa giận tràn đầy. Vì cái gì đã muốn nhận mệnh, vì cái gì không tiếp tục giãy giụa? Nam nhân phẫn nộ đem đầy ngập lửa giận phát tiết trong người của hạ nhân, sau một lúc lại biến thành hình phạt tàn khốc. Hai mắt trống rỗng doanh mãn đầy lệ, tựa như đang lơ đãng mặc cho nam nhân tiến sâu vào bên trong, cũng khiến cho y không tự giác phóng nhẹ lực đạo xâm lược. Không cần nhận mệnh, còn có ta, không cần rời ta đi, không cần, không cần. Nam nhân không ngừng ở bên tai Vũ Sinh thấp giọng thì thào. Một lần lại một lần nỉ làm cho Vũ Sinh rốt cuộc chịu không được, ôm lấy nam nhân đang xâm chiếm chính mình rơi lệ đầy mặt, cao trào qua đi, khóc mệt vũ sinh trước khi rơi vào giấc ngủ vẫn nghe được một nam âm trầm thấp ở bên tai ôn nhu lặp lại, không cần nhận mệnh, không cần buông tay, không cần, không cần. Sau khi kích tình chậm rãi bình phục, Hoắc Ngạn cũng từ trong hình ảnh cũ đi ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chan đầy lệ, hôn lên lông mi còn ẩm ướt của Vũ Sinh. Ngủ đi, ngày mai liền nhìn biểu hiện của ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Y theo cổ lễ, tân tức phụ khi qua đêm tân hôn, ngày hôm sau sẽ đi lại tổ tiên, hướng trưởng bối phục trà mới tính chân chính bước vào cửa phu gia, từ nay về sau trở thành vô danh mộ thị. Tuy nói Vũ Sinh là nam tử, nhưng nếu đã dựa theo lục lễ nghênh tiến Hoắc gia, cuối cùng bái thân là tuyệt đối không thể tỉnh lược. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng sớm Vũ Sinh liền bị nha hoàn đánh thức. Nam nhân đêm qua xâm chiếm thân thể hắn chẳng biết đã đi đâu. Nếu không phải một thân đau nhức, hắn còn ngỡ hết thảy những gì đã diễn ra chỉ là mộng mà thôi. Phu nhân, ông đang ở tùng thính chờ, ngài đổi thân xiêm y nên đi phục trà. Nha hoàn cách mạn giường kêu. Ta đã biết, ta tới ngay. Vũ Sinh nghe có người đang đợi, liền cố gắng khởi động thân thể hư nhuyễn. Xin phu nhân cho vãn thúy giúp ngài mặc. Đột nhiên nghĩ đến, mặc dù Hoắc lão gia đã biết hắn là nam tử, nhưng cưới nam thê vẫn là quá mức kinh thế hải tục. Nói vậy Hoắc lão gia chắc chắn không muốn cho ngoại nhân biết. Không, không cần, tỉ tỉ đem quần áo buông, ta tự mình mặc là được rồi. Vậy thì thỉnh phu nhân đổi hảo trang sau đó gọi nô tỳ vào hầu hạ. Vãn Thúy không nói nhiều, buông xiêm y liền rời khỏi tân phòng. Quả nhiên, bọn hạ nhân không biết chủ tử bọn họ hôm qua cưới thê tử là một nam tử, bởi vì Vãn Thúy đưa tới là nhất kiện nữ trang màu hồng sắc. Tuy rằng đại đường không khí khai phá, y phục nữ tử cũng lấy lộ ra ngoài vì mỹ, nhưng y phục Vãn Thúy đưa tới không có để lộ ra một chỗ nào cả. Điều này làm cho Vũ Sinh thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo, bằng không liền bại lộ hết. Tuy rằng Hoắc lão gia chiếm đoạt thân thể của chính mình, nhưng Vũ Sinh vẫn không hy vọng y nan kham. Y, chắc có lẽ là một người ôn nhu. Ngừng suy nghĩ, Vũ Sinh nhịn xuống nơi riêng tư đau đớn đổi hảo y phục. Đoan trang y phục từ từ rủ xuống ở trên người, Vũ Sinh tự giễu cười cười. Nguyên lai chính mình gầy yếu ngay cả nữ nhân đều không bằng a. Sau khi gọi Vãn Thúy tiến vào vì chính mình trang điểm, Vũ Sinh liền như một con rối mặc người đồ nghịch. Một vũ giả đến trước mặt hắn, cầm một cái bố khăn màu đỏ, trên bố khăn có một khối dấu vết màu đỏ sậm. Chúc mừng phu nhân, nguyện phu nhân sớm sinh ra quý tử. Nhìn khăn đỏ hứng lấy lạc hồng, Vũ Sinh xấu hổ đến nói không ra lời. Đêm đầu tiên của nam nhân nguyên lai cũng sẽ giống như nữ nhân lạc hồng a. Phu nhân thẹn thùng, các ngươi không cần hồ nháo, đi xuống lĩnh thưởng đi thôi. Đang vì Vũ Sinh chải tóc Vãn Thúy phân phó, dưới bàn tay trang điểm khéo léo của Vãn Thúy, Vũ Sinh liền thay đổi bộ dáng. Mặc dù không phải mỹ nhân lưu hành đương thời, nhưng bộ dáng mảnh mai tinh tế cũng sẽ gợi lên cho người vô hạn thương tiếc. Thời điểm Hoắc Ngạn vào cửa liền nhìn thấy Lục Vũ Sinh đang mặc nữ trang, ai chuẩn ngươi đem hắn biến thành cái dạng này. Trong trực giác, Hoắc Ngạn không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng động lòng người này của Vũ Sinh. Hơn nữa Vũ Sinh mặc vào nữ trang so với nữ nhân càng giống nữ nhân hơn, thế này thì sẽ hỏng hết kế hoạch của y. Thay ngay y phục này ra, Vãn Thúy, về sau không cần tự chủ trương. Nhìn xiêm y nam nhân đưa tới, đây là nam trang. Có cái gì không đúng sao? Hay là ngươi có đặc thù ham mê gì? Hoắc Ngạn nheo lại mắt thấy người hẳn là thê tử của y. Ta không có, chính là... Không có thì đổi ngay đi, chúng ta còn phải đi tế tổ. Nam nhân có chút không kiên nhẫn. Vũ Sinh khó xử phe phẩy đầu. Ta không thể làm thê tử của ngươi, ngươi biết rõ ta là. Ngươi đã là người của ta, ngươi hẳn là biết câu tam tòng tứ đức. Đi, làm thê tử người ta thì nên nghe lời, thủ bổn phận. Nhưng mà, ta nghĩ đến, tối hôm qua ngươi chỉ là vì trừng phạt. Đủ, ngươi là muốn ta tự mình động thủ sao? Lập tức đổi hảo quần áo, ta bên ngoài thính chờ ngươi. Hoắc Ngạn căm tức cắt ngang lời của Vũ Sinh, huy tay áo rời đi. Vũ Sinh chỉ phải luống cuống tay chân đổi hảo y phục dưới sự trợ giúp của Vãn Thúy. Khi Vũ Sinh đi đến ngoại thính, Hoắc Ngạn chỉ là liếc mắt một cái liền xoay người rời đi.